vẫn là Ray. Ngày hôm qua cũng chẳng khác ngày hôm nay, vẫn lạc quan dù tương lai vẫn chưa nắm trong bàn tay. Vẫn trên vai là ngàn gánh nặng mà tao vẫn gánh đi hàng ngày. Tao đi trên con đường mà ít người bước qua, dẫu biết bao khó khăn vẫn đang còn chờ đợi trước ta. Ta làm bạn cùng đau khổ vì trên con đường dài, bao nhiêu niềm vui sẽ ra đi nhưng nỗi đau sẽ ở lại. Tao chỉ là một thằng nhóc mang trọng trách thằng đàn ông, vẫn vàng chân bước nhưng yếu đuối ở bên trong. Bao lâu vẫn cố gắng vì tao biết đến một ngày sẽ có một cậu bé đến đây và soi theo dấu chân này. Và tao muốn cậu bé biết, ta muốn cậu bé hiểu tất cả những gì tao làm là vì tao yêu bé rất nhiều. Y đang trần à, ba muốn con hiểu được là bởi vì con của ngày mai hôm nay ba hy sinh tất cả sao. Chưa đến những lo toan ngày dài vào trong lời ca theo gió mây, dẫu chẳng biết tương lai về sau, bàn tay vẫn viết cho ngày mai. Thấy chiếc lá rơi trên thềm nhà tựa như phiền lưu đã lắng xuống. Hát khúc hát quên đi thời gian, bàn chân vẫn bước không ngần ngại. Và ta vẫn là Ray. Ngày hôm qua cũng chẳng khác ngày hôm nay, vẫn sống bằng âm nhạc và vẫn nuôi nó hàng ngày. Khí quản còn trong phổi thì lyrics vẫn còn dày. Tao đi trên con đường mà ít người bước qua, dù vẫn biết loại nhạc tạp nham khi vẫn luôn đứng trước ta. Những gì tao cho hip hop mày sẽ không bao giờ biết, và tất cả những gì tao biết đều là do hip hop cho. Shit, thời gian tốn đâu quá nhiều, 7 năm trời đến hôm nay cũng đã khá hiểu. Bao kỳ vọng ngày hôm qua cứ để trôi xa, thành công mày cứ giữ còn nhạc thì để cho ta. Chưa đến những lo toan ngày dài vào trong lời ca theo gió mây, dẫu chẳng biết tương lai về sau, bàn tay vẫn viết cho ngày mai. Thấy chiếc lá rơi trên thềm nhà tựa như phiền lưu đã lắng xuống. Hát khúc hát quên đi thời gian, bàn chân vẫn bước không ngần ngại. Mặc kệ thế đời thì bàn chân vẫn bước đi, ngổn ngang giữa dòng đời đầy bon chen lá tôi. Cuộc sống vẫn cứ trôi và lời ca cũng đã hết rồi. Đằng sau giữa chấm câu là lời tạm biệt của bạn tôi. Và đây là lời tạm biệt, dù miệng nói nhưng đôi tay vẫn còn đang viết. Kỳ vọng này đã trôi xa, thành công mày cứ giữ còn nhạc thì để cho ta. Thời gian tốn đã quá nhiều, đến hôm nay cũng đã khá hiểu. Kỳ vọng này đã trôi xa, thành công mày cứ giữ còn nhạc thì để cho ta. Chưa đến những lo toan ngày dài vào trong lời ca theo gió mây, dẫu chẳng biết tương lai về sau, bàn tay vẫn viết cho ngày mai. Thấy chiếc lá rơi trên thềm nhà tựa như phiền lưu đã lắng xuống. Hát khúc hát quên đi thời gian, bàn chân vẫn bước không ngần ngại. Chưa đến những lo toan ngày dài vào trong lời ca theo gió mây, dẫu chẳng biết tương lai về sau, bàn tay vẫn viết cho ngày mai. Thấy chiếc lá rơi trên thềm